Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, không gian truyền thừa. Truyền thừa thủy tinh, nhìn xem lơ lửng trong hư không, lít nhà lít nhít, một cái nhìn không thấy bờ truyền thừa thủy tinh cầu. Dương Phong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ hưng phấn, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đưa tay hướng trong đó một cái truyền thừa thủy tinh cầu chộp tới. Làm Dương Phong bàn tay lập tức rơi vào truyền thừa thủy tinh cầu bên trên lúc, một cái cỡ nhỏ năng lực vòng phòng hộ trống rỗng xuất hiện, đem truyền thừa thủy tinh cầu bao vây lại, làm Dương Phong bàn tay không còn cách nào đem truyền thừa thủy tinh cầu bắt lấy. Phá cho ta, nhìn xem truyền thừa thủy tinh cầu bên ngoài năng lực vòng phòng hộ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, tay phải thành chảo hung hăng chộp vào năng lực vòng phòng hộ bên trên. Trực tiếp đem năng lực vòng phòng hộ cào nát, đem truyền thừa thủy tinh cầu chộp vào trong lòng bàn tay. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, truyền thừa thủy tinh cầu vỡ vụn ra, một đạo bạch quang từ truyền thừa thủy tinh cầu làm bên trong bay ra, chui vào đến Dương Phong trong đầu. Một cái giả lập bóng người không ngừng tại Dương Phong trong đầu diễn luyện cơ sở đao pháp, không ngừng làm ra các loại chém vào động tác. Cơ sở đao pháp hấp thu truyền thừa thủy tinh cầu ở trong truyền thừa đằng sau. Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói, truyền thừa thủy tinh cầu ở trong truyền thừa là cơ sở đao pháp truyền thừa, để Dương Phong đối với cơ sở đao pháp có khắc sâu hiểu rõ. Chỉ cần tiến hành liên hệ, liền có thể ung dung thành vì một cái đao pháp cao thủ. Chỉ là, cơ sở đao pháp suy cho cùng chỉ là cơ sở đại đao. Coi như Dương Phong trở thành đao pháp cao thủ, đối với Dương Phong thực tế sức chiến đấu đề thăng biên độ cực kỳ có hạn, không còn cách nào tăng lên rất nhiều Dương Phong sức chiến đấu. Để Dương Phong bất mãn vô cùng, nhìn xem cái khác truyền thừa thủy tinh cầu ở trong đều là cái gì truyền thừa. Bất mãn lẩm bẩm một tiếng về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía hắn truyền thừa của hắn thủy tinh cầu bên trên. Ung dung đánh vỡ nguyên một đám năng lực vòng phòng hộ, đem nguyên một đám truyền thừa thủy tinh cầu nắm trong tay. Đạt được nguyên một đám truyền thừa thủy tinh cầu truyền thừa. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, truyền thừa thủy tinh cầu ở trong truyền thừa chẳng những toàn bộ đều là cơ sở nhất võ kỹ truyền thừa, liền một cái cao cấp võ kỹ truyền thừa cũng không có, còn có rất nhiều đều là tái diễn. Cái này khiến Dương Phong vô cùng khó chịu, lập tức từ bỏ tiếp tục chộp tới truyền thừa thủy tinh cầu, mà là đằng không mà lên, trong mắt phù văn chớp động, hướng bốn phía tử mảnh quan sát. Dương Phong nhưng không tin không gian truyền thừa chỉ có những cơ sở này võ kỹ truyền thừa. Dương Phong tin tưởng nơi đây khẳng định có cao cấp võ kỹ truyền thừa, chỉ là chính mình còn chưa phát hiện ở đâu mà thôi. Bên kia có một cái đại điện, bên trong hẳn là có cao cấp võ kỹ truyền thừa. Lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét, hướng bốn phía tử quan sát kỹ một lúc sau, Dương Phong tại phương đông phát giác một cái dấu ở rừng rậm bên trong, như ẩn như hiện huy hoàng đại điện. Trong lòng vui mừng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hướng đông phương mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, một cái vàng son lộng lẫy, thượng thư, truyền thừa điện, ba chữ to đại điện chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Từng người đến từ từng cái đế quốc người dự thi, hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ từng cái phương hướng hướng truyền thừa điện vị trí bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đáp xuống truyền thừa điện trước cổng chính, phát giác truyền thừa điện trước cổng chính đã sớm hội tụ mấy trăm tên người dự thi, lại không có người nào tiến vào truyền thừa điện bên trong. Liền không nổi sinh tử tìm một cái góc đứng lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này truyền thừa điện ở trong khẳng định có cao cấp võ kỹ truyền thừa. Các ngươi như thế nào đều không đi vào a? Một tên xuyên chiến bào màu trắng thanh niên, một khuôn mặt vẻ tự tin đáp xuống truyền thừa điện trước cổng chính. Dùng ánh mắt khinh thường, nhìn thoáng qua tụ tập tại truyền thừa điện trước cổng chính mấy trăm tên người dự thi. Chào phúng một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hướng truyền thừa điện chỗ cửa lớn đi tới. Làm chiến bào màu trắng thanh niên đi đến truyền thừa điện đại môn 10 mét phạm vi bên trong thời. Điểm, thủ hộ tại truyền thừa điện cửa chính hai tên vệ sĩ pho tượng mở ra hai mắt nhắm chặt. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp, từ hai tên vệ sĩ trên người phóng xuất ra. Bốn đạo lăng lệ cực điểm sấm sét, từ hai tên vệ sĩ bốn con mắt ở trong bắn ra. Hướng tên kia chiến bào màu trắng thanh niên trên người oanh kích mà đi. Kim cương chiến thể, đối mặt hai tên vệ sĩ trong mắt ở trong thả ra sấm sét công kích. Chiến bào màu trắng thanh niên sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ một cái màu trắng vòng phòng hộ. Vô số phù văn thần bí ở trong đó di động, chớp động lên hào quang sáng chói, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, bốn đạo thiểm điện đánh vào màu trắng vòng phòng hộ bên trên, làm màu trắng vòng phòng hộ một hồi kịch liệt run rẩy, lại không có phá tan đến. Siêu, nhìn thấy bốn đạo thiểm điện đối với chiến bào màu trắng thanh niên không có tạo thành thương tổn, một tên vệ sĩ rút ra trường kiếm bên hông, hướng về phía chiến bào màu trắng thanh niên gắng sức vung lên. Một nói kiếm mang màu xanh bắn ra, từ chiến bào màu trắng thanh niên bên hông thoáng qua, trực tiếp đem chiến bào màu trắng thanh niên chém ngang lưng, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể. Thần hạch cảnh khôi lỗi vệ sĩ, nhìn thấy chiến bào màu trắng thanh niên bị truyền thừa cửa điện khôi lỗi vệ sĩ ung dung chém giết. Trốn ở nơi hẻo lánh ở trong dương phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, liền nhún vai, tùy ý đứng tại nơi hẻo lánh, chờ đợi sự kiện phát triển. Có chiến bào màu trắng thanh niên giáo huấn ở phía trước. Cái khác về sau người dự thi không có một người dám xông vào truyền thừa điện. Nhao nhao tìm một cái góc đứng lại, chờ đợi thế cục phát triển. Không người nào nguyện ý vì người khác làm áo cưới, cũng không người nào nguyện ý vì người khác đánh tiên phong. Đều muốn để người khác đánh tiên phong, chính mình theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Đám người cứ như vậy rằng co kiên trì, thời gian tại mọi người kiên trì ở trong cấp tốc trôi đi mất. Trong chớp mắt, thời gian một ngày liền sắp tới rồi. 3 giờ sau, không gian truyền thừa đóng lại, mở ra xếp hạng chiến. Tại mọi người kiên trì hơi không kiên nhẫn thời điểm, một đạo thanh thúy máy móc thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Một đạo 3 giờ đếm ngược số lượng lơ lửng ở trên bầu trời, rõ ràng chiếu vào đến đám người tầm mắt ở trong. Các vị, chúng ta trước tiên liên hợp đem truyền thừa điện hai tên thủ vệ xử lý. Tại đều bằng bản sự tiến vào truyền thừa điện, không biết các vị ý như thế nào. Một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh phù văn đại đao, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức thanh niên, từ giữa đám người đi tới, lớn tiếng gào lên, ta đồng ý, ta đồng ý, ta không phản đối. Tên thanh niên kia vừa mới nói ra, từng người dự thi liền lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Bọn họ những người dự thi này đã sốt ruột chờ. Tại thêm bên trên còn có 3 giờ bọn họ liền bị truyền đưa ra không gian truyền thừa. Tại không động thủ sẽ trễ. Bởi vậy không có ai phản đối thanh niên đề nghị. Coi như không mở miệng đồng ý, cũng chấp nhận thanh niên đề nghị. Đứng tại nơi hẻo lánh dương phong, lúc đầu hướng muốn sử dụng không gian độn huyết mạch thần thông trực tiếp truyền đưa đến truyền thừa điện bên trong, chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là truyền thừa điện bị một cỗ thần bí năng lực bao khỏa. Căn bản là không có cách truyền tiễn, chỉ có thể xông vào. Không phải vậy hắn sớm liền trực tiếp truyền đưa đến truyền thừa điện bên trong. Nơi nào còn biết tại truyền thừa cửa đại điện kiên trì thời gian dài như vậy a? Đã sớm kiên trì không nhịn được Dương Phong, đang nghe thanh niên đề nghị đằng sau, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm, có thể ung dung chém giết kim đan đỉnh phong chi cảnh hung thú kiếm mang. Từ trong bắn ra, hướng truyền thừa trước cửa điện một tên khôi lỗi thủ vệ trên người chém xuống mà đi. Giết, mọi người cùng nhau công kích, làm thịt cái kia hai cái khôi lỗi thủ vệ. Dương Phong công kích giống như một cái tín hiệu, một cái ngòi nổ đồng dạng, từng người dự thi nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng truyền thừa trước cửa điện hai tên thần hạch cảnh khôi lỗi thủ vệ trên người chào hỏi mà đi. Một bộ mong muốn đem nhấn chìm tư thế, đối mặt dày đặc công kích, truyền thừa trước cửa điện hai tên thần hạch cảnh khôi lỗi thủ vệ nhào nhào mở ra hai mắt nhắm chặt, hai cỗ thần hạch cảnh cường giả uy áp từ hai tên khôi lỗi thủ vệ trên người phóng xuất ra. Hai cái năng lực vòng phòng hộ phân biệt tại hai cái khôi lỗi thủ vệ bên ngoài cơ thể dâng lên, thủ hộ hai tên khôi lỗi thủ vệ thân thể. Âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, không ngừng đánh vào hai tên khôi lỗi thủ vệ trên người. Hai tên khôi lỗi thủ vệ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ tại hung mãnh công kích phía dưới, quang mang cấp tốc chớp động, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, vô số đạo hung mãnh công kích rơi vào hai tên khôi lỗi thủ vệ thân thể bên trên. Lại không cách nào đối với hai tên khôi lỗi thủ vệ tạo thành đòn công kích chí mạng. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại điểm điểm dấu vết, bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ phá toái hai tên khôi lỗi thủ vệ. Hai mắt một mảnh huyết hồng, nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại truyền thừa trước cửa điện người dự thi đàn bên trong. Trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng từng người dự thi trên người chém xuống mà đi. Hai tên khôi lỗi thủ vệ toàn bộ đều là thần hạch cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Trường kiếm trong tay cũng là cường đại phù văn trường kiếm, mà người dự thi mặc dù là kim đan đỉnh phong chi cảnh người nổi bật, nhưng đối mặt thần hạch cảnh khôi lỗi chiến sĩ tấn công chính diện, cũng căn bản ngăn cản không nổi. A, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai tên khôi lỗi thủ vệ bên người từng người dự thi bị sắc bén phong mang chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Xông lên a, đứng tại truyền thừa điện trước cổng chính một góc Dương Phong, nhìn thấy hai tên thần hạch cảnh khôi lỗi thủ vệ rời đi truyền thừa điện đại môn, ở trong đám người đại khai sát giới, nhãn tình sáng lên, gọi hô một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng truyền thừa điện đại môn vị trí vọt tới. Xông lên a, chó ngoan không cản đường, tránh ra, bên trong truyền thừa là ta. Ngoặc kép, nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, mấy trăm tên người dự thi lập tức mất đi cùng khôi lỗi thủ vệ kịch chiến đến cùng đấu trí, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng truyền thừa điện đại môn chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo, mong muốn cái thứ nhất tiến vào truyền thừa điện. https://www.sop.com.txt/90316207703.1 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?